Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, đánh TM tượng nhổ con trai. Canh thứ nhất, 6666. Đây là vật gì a? Ta nhỏ cái hài nhi nha. Đây là Vladimir, ta sợ không phải chơi cái giả trò chơi. Đây là tư phục, đừng hỏi nữa. Vladimir tổn thương bên trên điều gấp đôi. Kinh, vô địch thế giới vậy mà bật hack chơi game. Ta muốn báo cáo cho nắm đấm. Mưa đạn người đều choáng váng. PDD khả năng không thấy được là chuyện ra sao. Nhưng khán giả lại là nhìn rõ ràng. Cái này cái gì đồ chơi? E tránh quy tư trượt lập tức twisted phết người cũng bị mất. Hơn nữa còn tốc biến rời mộ phần một chút. An bài tốt phen, chờ thanh này đánh xong ta làm. Không phải ảnh hưởng thao tác, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. PDD đương nhiên không tốt xấu sổ sách. Chỉ là, nhà nhi nha, vừa rồi ta tại sao muốn đáp ứng 20 cái trầm xuống a? PDD đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cả người đều không tốt, chỉ có mập mạp mới biết được mập mạp khổ. Trầm xuống là thật vậy lam gầy, 10 cái liền quá sức, tại thứ 10 vừa mới bắt đầu, mỗi một cái trầm xuống đều sẽ làm cho người đau đến không muốn sống. Trước thắng thanh này, mà lại muốn thắng xinh đẹp, ta tao heo muốn tú, chỉ cần tú đi lên có lẽ chờ đánh xong về sau khán giả liền quên hết đi. Ân, chính là như vậy, tao heo yên lặng nghĩ đến. Chợt trực tiếp điều khiển Ly Xin đi lên đường, đầu chó đánh Fiora, hơn nữa còn là khoát lạc Fiora. Cẩn thận nhìn một cái, đầu chó lượng máu đã chỉ còn lại 1/3, Fiora lại tiếp cận max trị số. Cái này có thể đánh, PDD có chút chần chờ, không đánh được, không có ý nghĩa. Lý Mục nhìn sang lên đường, vừa cười vừa nói. Đầu chó tại không có đại chiêu trước đó là rất phế. Coi như bệnh liệt dương đến Fiora. Tại Fiora có tốc biến tình huống dưới hai người cũng rất khó đem nó giết chết. Mấu chốt nhất là lên đường thuộc về màu tím phương binh tuyến rất nhiều. Chỉ cần Fiora rút lui đến tiểu binh bầy bên trong lại kéo đánh. Bọn hắn bên này đại khái suất hai người đều muốn giao rơi. Ta cũng là cảm thấy như vậy. PDD cũng cảm giác cái này binh tuyến thật sự là quá kém. Làm sao bắt a? Trừ phi là muốn siêu cực hạn cái chủng loại kia thao tác. Nhưng PDD đối với mình Ly Xin cũng không có bao nhiêu tự tin a. Hắn đang muốn rút đi, kết quả lên đường liền bắt đầu ong ong ong phát tín hiệu. Thỉnh cầu hiệp trợ, thỉnh cầu hiệp trợ. Sau đó chó đen còn đang tán gẫu khung bên trong đánh cái dấu hỏi ra. Hắn nói chuyện mãi mãi cũng là như thế, lời ít mà ý nhiều. S7, S8 mùa giải về sau, chó đen tính tình so với trước kia mà nói càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng đây là S6, tính tình vẫn là có một chút. Lemonation không còn ghi chép, nhưng nếu là không sướng rồi nên treo máy vẫn là phải treo. Ai đúng, người này tại hay không tại trực tiếp a? PDD đột nhiên hỏi một câu. Nếu như tại trực tiếp còn tốt một chút, tầm thường trực tiếp quá trình bên trong hắn vẫn là sẽ rất ít treo máy. Nhưng nếu là không có ở trực tiếp, trên màn hình mưa đạn bắt đầu soát, các loại khắp nơi đang cầy bay lên, nhưng mà trong đó còn xen kẽ lấy không tại. PDD thô sơ giản lược nhìn xuống. Về số lượng lại là mẹ nó 5 năm số lượng. Chia 5 năm cái ngốc bức này. PDD nhịn không được nhả rãnh một câu. 5 năm đại gia ngươi. Mắt nhìn thấy Fiora giống như đấu pháp càng thêm cấp tiến. PDD rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn đi lên giúp một tay. Dù là giúp đỡ chó đen đem cái này dao động binh tuyến ăn hết cũng tốt. Nhưng mà đầu chó nhìn thấy hắn sau khi đến trực tiếp lên. Bệnh liệt dương một tràng, xông đi lên chính là mẹ nó một búa. Fiora đưa tay về kép đem búa vừa trốn. quy kỹ năng bên cạnh rời đánh ra sơ hở. PDD thấy thế cũng chỉ có thể kiên trì lên. Về kép miếng dán đến đầu chó trên mặt. Sau đó e kỹ năng vỗ tới sàn nhà đối Fiora giảm tốc. Hở, giống như có thể giết. PDD đột nhiên phát hiện Fiora có hật rút lui xu thế, mà lại HP hạ xuống tốc độ còn có thể ra rắn rét đậm truy. Gầm nhẹ một tiếng, PDD đưa tay để quy. Sau đó, quy khoảng không, hai người khí thế lao tới trước, im bặt mà dừng. Fiora tại Lee Sin quy không về sau trực tiếp lựa chọn phản đánh. Dùng tốc biến đem đồng dạng dần hiện ra đi đầu chó làm thịt rồi. Cái này một giết, Fiora thăng lên 5 cấp, sau đó Lee Sin mới cấp 3. PDD cả người đều không tốt. Trong tai nghe tất cả đều là đầu chó gửi tới rút lui tín hiệu. A, lão tử trước chùy, ta sợ chỉ có cầm sọ não đi cư. PDD nhịn không được kêu lên. Cái này dao động máu sao nổ a. Như thế một sóng lớn binh tuyến. Đầu chó còn không có tê. Ta ăn đi. PDD trong lòng suy nghĩ. Sau đó liền co rúm lại tại tháp phòng ngự hạ bù đuôi đao. Kết quả đường dưới lại cũng truyền tới tin dữ. Zira tẩu vị vô ý bị Janna VK giảm tốc đến sau ven đinh tường. Janna trực tiếp cho Zira treo thiêu đốt. Mỉm cười thừa dịp danh thay đạn đứng không tiến lên chuyển vận. Trực tiếp dùng tốc biến cầm xuống Zira đầu người. Mà danh tải không có phụ trợ bảo hộ sau cũng chỉ có thể lúng túng dùng tốc biến. Lại bị tóc quan dự phán một phát cuồng cung Ronan thổi lên. Cuối cùng tóc quan cùng mỉm cười càng là thay phiên kháng tháp. Lấy cực hạn nhất lượng máu cho siếc mệnh sư làm thịt rồi. Được, ta cảm giác thanh này lật hắn sau ra nước. PDD tâm đã nguội một nửa. Hiện tại liền thừa mít lên vẫn là ưu thế. Thượng trung giã toàn tuyến bảo tạc. Ổn định tâm tính. Ta đến xây ngươi. Lý Mục hời hợt nói, ngay cả thế giới thi đấu tính chất thi đấu sự tình đều đánh qua 2 lần. Lý Mục cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, cũng chính là trên dưới 2 đường bạo tạc mà thôi. Nếu như hắn thanh này là cái Z loại hình thích khách loại anh hùng khả năng thật đúng là vô lực. Hồi thiên, nhưng cái này khiến hắn là cái Vladimir A. Tao heo nằm xong, chúng ta Lý đội trưởng mang bay ngươi. Tao heo ra thuần chuyển vận đi. Đoàn chiến để cái R nhiều đá 2 cái là được rồi. Tao heo, Lý Mục để PDD ổn định một chút tâm. Tính, đúng, ta không thể hoảng. Ta vội cái gì, cái này sóng lớn, ngực bự, binh tuyến đem lão tử ăn mập chảy mỡ. Không hoảng hốt, không có chút nào hoảng. PDD an ủi chính mình. Chó đen tốt xấu không có treo máy. Mà là ra cửa, mặc dù kinh nghiệm cùng Fiora kém nhanh 2 cấp, nhưng bây giờ chó đen tính tốt giống thu liễm 1 điểm. Đổi lại thường ngày, hắn sợ không phải đã tại nước suối ngâm trong bồn tắm. PDD xem chừng, đối diện Jungle khi nhìn đến mình sau hẳn là đem hạn nửa giã khu thanh lý không còn. Cũng sẽ không có đi ý tứ, tiếp xuống cho mít lên đương chó liền tốt. Bảo đảm cái này Vladimir tặc gà mà mạnh. PDD trong lòng suy nghĩ. Mít lên, Lý Mục lần thứ nhất về nhà làm ra tiểu nhân khoa học kỹ thuật súng. Mới trang bị đã xuất hiện, làm sao có thể trì trệ không tiến. Nguyên bản Vladimir kiện thứ nhất trang bị có thể từ bỏ. Hiện tại hấp huyết quỷ kiện thứ nhất lựa chọn tốt nhất chính là hỏa tiễn đai lưng. Không có cái thứ hai, mít lên đối tuyến đối Twisted Fate tới nói đã coi như là tương đối khó khăn. Vladimir cái này anh hùng chính là như vậy, chỉ cần là thế cân bằng, kia đối Vladimir tới nói chính là ưu thế. Nếu như là ưu thế, đó chính là lớn ưu. Đỏ giận hít một hơi, a một chút đánh ra nhỏ khoa học kỹ thuật súng bị động. Chỉ một bộ này. Liền có thể lập tức phát động gió cưỡi hiệu quả. Kỳ thật phiên bản tốt nhất phép bổ trợ lựa chọn là tăng tốc. cái này phiên bản tăng tốc thời gian cooldown từ 210 giây cắt giảm đến 180 giây. Cho nên tăng tốc sẽ là tương lai một đoạn thời gian rất dài chủ lưu kỹ năng lựa chọn. Nhất là đối Vladimir tới nói càng thích hợp, nhưng Lý Mục cân nhắc chính là đối tuyến kỳ xuất kỳ bất ý. Cho nên vẫn là lựa chọn mang theo thiêu đốt, dùng gió cưỡi để đền bù tự thân tính cơ động. PDD còn chưa tới cấp 6 lúc, đường dưới hai người đường lại xảy ra vấn đề. Jungle Grip trực tiếp tại danh cùng Zira vừa mới lên tuyến lúc cưỡng ép ganh một đợt. Lại lần nữa đem hai người đưa về nhà. Lý Mục nhướng mày, nếu là tùy ý đường dưới như thế đưa, vẫn còn có chút phiền phức. Nhất định phải tìm cơ hội làm bọn hắn một đợt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.